Bàn tròn chí mạng, chương 77, hội trường âm nhạc, góc truyện audio.com, truyền ngữ, anh Túc 712. Sau khi Tả Chi Ngôn nói vài câu, hắn và Giang Vấn Nguyên đều rơi vào khoảng lặng dài. Tuy khuôn mặt hắn không biểu lộ bất kỳ đau đớn nào, cũng không có dấu hiệu tự làm hại bản thân, nhưng ánh mắt không rõ Tiêu Cự của hắn đã nói rằng nội tâm hắn đang chiến đấu với thứ gì đó. Giang Vấn Nguyên hiểu rõ ô nhiễm tinh thần, cũng biết rằng phải dựa vào chính mình để chiến thắng. Muốn dùng ngoại lực mạnh bạo can thiệp cũng chỉ có thể dùng dối, nếu không sẽ dẫn đến tình huống không khả quan. Giang Vấn Nguyên chỉ có thể bỏ qua lòng hiếu kỳ với hội trường âm nhạc, cầm dối chờ Tả Chi Ngôn. Khoảng mười mấy phút trôi qua, ánh mắt Tả Chi Ngôn mới dần tỉnh táo lại, nhưng sắc mặt hắn vẫn rất kém, trạng thái tinh thần cũng không tốt. Tả Chi Ngôn điều chỉnh lại biểu cảm của mình. Trần Miên, đầu tôi giờ rất đau, có lẽ cần phải nghỉ cả buổi chiều. Không có gì, anh chú ý nghỉ ngơi tốt đi. Buổi chiều khi tự mình thăm dò tôi sẽ cố tránh tiếp xúc tình huống gây ô nhiễm tinh thần. Hơn nữa tôi cũng có kinh nghiệm tương đối ứng phó với ô nhiễm. Anh không cần lo cho tôi. Giang Vấn Nguyên giúp một tay đỡ Tả Chi Ngôn từ ghế đá, kiến nghị với hắn, mùi máu ở ký túc xá của chúng ta quá nặng làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Phòng ngủ nam cách vách bây giờ ít nhất cũng dư 3 giường. Không thì buổi chiều chúng ta chuyển đến đó đi. Không, Tả Chi Ngôn buộc miệng thốt ra. Sau khi ngừng lại vài giây với bổ sung thêm lý do. Bây giờ trạng thái tinh thần của tôi không được tốt lắm. Nếu lại tiếp xúc với nguyên nhân gây ô nhiễm tinh thần, có khả năng sẽ không vãn hồi được nữa. Người chơi nam cách vách có khi lại có người giống Liên Thành và Kim Hâm lấy được vật dẫn gây ô nhiễm. Ở cạnh những người chơi cầm mìn trong tay nguy hiểm hơn nhiều ngủ phòng có mùi máu. Giang Vấn Nguyên im lặng một lúc. Đương nhiên cậu biết phòng ngủ cách vách có người bị ô nhiễm tinh thần. Cậu hy vọng Tả Chi Ngôn dọn đến đó là để nhân lúc Tả Chi Ngôn nghỉ trưa nhờ hắn tiện tay qua sát người chơi ra vào phòng, xem bao nhiêu người đã bị ô nhiễm, mức độ thế nào, còn có thể chú ý Chu Trương một chút. Trước khi vào, Chu Trương đã giới thiệu mình là học sinh khóa 76 của trường Thường Thanh. Anh ta lại mang đàn cello đến. Tuy đàn cello không thuộc về nhạc cụ của dàn nhạc diễu hành nhưng con số 76 quá nhạy cảm. Giang Vấn Nguyên nghĩ anh ta còn mang theo manh mối đáng giá nào đó, nên cậu muốn giao nhiệm vụ này cho Tả Chi Ngôn. Khụ, giao nhiệm vụ gian khổ như vậy cho một người cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Giang Vấn Nguyên thừa nhận bản thân mình có hơi quỷ tha ma bắt. Có điều Giang Vấn Nguyên vẫn muốn phản bác một câu. Ở hiện thực Tả Chi Ngôn là một người cuồng công tác. Trong game cũng là một tên cuồng trò chơi. Ấn tượng của người khác với hắn là hiệu suất cực cao. Cậu chỉ căn cứ vào ấn tượng này mà đề nghị. Nhưng nếu Tả Chi Ngôn không đồng ý thì cậu cũng không ép buộc. Vậy chúng ta tiếp tục ở lại phòng mình đi. Anh nói xác Liên Thành bị dọn đến hội trường rồi. Khi về chúng ta dọn sạch giường anh ta, thông gió làm bớt mùi là được. Giờ cơm chưa? Trên bàn cơm Giang Vấn Nguyên yên lặng kiểm kê nhân số. Người chơi đã chết mà cậu biết có Trương Thiết Ngưu bị mưu sát, Liên Thành và Kim Hâm bị ảnh chụp thiếu niên đầu độc. Còn có Vạn Liên, Bạc Đao Đao và Kiều Tử đọc kỷ yếu lớp 76. Tổng cộng 6 người. Màn chơi này có tổng cộng 12 người chơi. Tả Chi Ngôn đang nghỉ ngơi trong phòng. Trên bàn có tất cả 5 người. Có thể đối chiếu được không có người chết nằm trong phạm vi Giang Vấn Nguyên không biết. Nhưng tình trạng trò chơi lại không lạc quan như cũ. Hôm nay mới là ngày thứ 2 đã giảm bớt một nửa nhân số. Tệ hơn là 6 người còn lại. Trừ Giang Vấn Nguyên thì họ đều nhiệt tình thảo luận ký ức những năm cấp 3. Hưởng thụ cảm giác chia sẻ cảm xúc cá nhân, khi lắng nghe người khác cũng vui vẻ. Không khí trên bàn vô cùng hài hòa. Đổi địa điểm thành nhà ăn, Đổi đồng phục màu xanh non thành trang phục bình thường thì hoàn toàn giống hoàn cảnh cựu học sinh hội họp. Không hề có cảm giác kỳ lạ nào. Trường Thiết Ngưu không học cấp 3. Ô nhiễm tinh thần có lẽ không có hiệu quả. Nếu anh ta còn sống nhất định có thể giữ tỉnh táo. Cũng dùng sức mình đánh thức mọi người. Giota ết chết Trương Thiết Ngưu nước cờ này của tên phản bội quả thật tuyệt diệu. Khi ăn cơm Giang Vấn Nguyên không tham gia thảo luận cùng mọi người. Nhưng cậu cũng không nhàn rỗi. Cậu quan sát cẩn thận từng người chơi. Trừ cậu và Tả Chi Ngôn thì chỉ còn lại 5 người này. Kẻ phản bội đang ẩn nấp trong đây. Theo sự sụt giảm nhân số, nơi ẩn nấp của kẻ phản bội cũng thu hẹp dần. Giang Vấn Nguyên nghi ngờ Phương Thuần luôn theo cạnh Chu Trương. Nhưng cậu không định phí thời gian tìm xem ai là kẻ phản bội. Kẻ phản bội là ai không quan trọng. Chỉ cần cậu thông quan, kẻ này sẽ phải chết. Ăn cơm xong, Giang Vấn Nguyên mang phần cơm của Tả Chi Ngôn về ký túc xá. Tả Chi Ngôn giao một mảnh giấy cho cậu. Tôi sắp xếp lại lần nữa những thứ tôi nhìn thấy ở hội trường. Những thứ nhớ được tôi đều viết ra. Điểm quái lạ của lớp 76 bắt đầu từ dàn nhạc diễu hành. Lần tới khi tìm manh mối có thể chú ý xem còn thứ khác liên quan đến dàn nhạc. Hội trường không, nhưng cậu phải nhớ kỹ. Trước khi tôi khỏe lại thì tuyệt không được đi một mình vào hội trường. Giang Vấn Nguyên xem sơ qua tin tức về hội trường âm nhạc Tả Chi Ngôn đã sửa lại. Tả Chi Ngôn đã sắp xếp lại kỹ càng tỉ mỉ bố cục tổng thể. Ghế dựa, nhạc cụ biểu diễn trên đài. Nhưng tình trạng của sáu ức chết thì không ghi chú. Giang Vấn Nguyên không xác định Tả Chi Ngôn bỏ qua sáu tên người chết có phải di chứng do ô nhiễm tinh thần để lại không? Vì khi bị ô nhiễm tinh thần sẽ quên mất tình huống nguy hiểm của họ. Như những người chơi bình thường còn sống. Họ hoàn toàn quên nơi này là trò chơi bàn tròn. Nhưng tiến độ trò chơi trì trệ không phát triển. Đầu họ lại toàn ngọt bùi đắng cay thời cuối cấp. Tả Chi Ngôn vẫn có thể nhớ rõ mục tiêu của mình là thông quan trò chơi bàn tròn chứng minh hắn vẫn còn làm chủ tư duy bản thân. Giang Vấn Nguyên tin tưởng nội tâm hắn đủ lực để khắc phục ô nhiễm. Cậu không định tham gia vào thế giới tinh thần của hắn. Nên cậu sẽ không truy hỏi tình huống sáu xác chết. Cậu bỏ tờ giấy của Tả Chi Ngôn vào ba lô. Anh yên tâm, tôi có chừng mực, tối tôi sẽ mang cơm về cho anh. Sau khi rời ký túc xá, nơi đầu tiên Giang Vấn Nguyên đến là nhà ăn. Chu Trương và Phương Thuần vẫn chưa đi. Đang ở lại thu dọn bát đũa. Quét tước vệ sinh phòng bếp. Cửa bếp mở rộng, bên trong có tạp âm. Giang Vấn Nguyên rất nhẹ chân nhẹ tay nên hai người kia chưa phát hiện trong bếp nhiều thêm một người. Vẫn đang trò chuyện sôi nổi về ký ức cấp 3. Lúc ấy em cũng lờ mờ. Thư tình em nhận được vậy mà qua tay ba bạn nam mới đến được chỗ em. Sau khi em xấu hổ một lúc mới phát hiện bức thư đó thế mà do nam thần viết. Chu Trương hỏi, sau đó thì sao? Hai người quen nhau? Không có. Phương Thuần nói rất đau lòng. Trong lớp em còn một bạn nam cùng tên với em nhưng đọc khác nhau. Thư tình của nam thần là cho bạn đó. Em chưa chuẩn bị gì hết thì hoang mang thất tình. Chu Trương bị dáng vẻ đáng thương của Phương Thuần chọc cười. Rất nhanh đã cười tươi. Con trai có tên đọc như Phương Thuần rất hiếm thấy. Phương Thuần không nói tiếp. Cô ta như bị ấn nút tạm dừng. Động tác và lời nói đều ngừng lại. Trong mắt toát ra vẻ mịt mờ. Trong sự kiện thư tình cấp 3 vớ vẩn kia, tên bạn nam đó không đọc là Phương Thuần. Phương Thuần là tên giả của cô ta. Tên thực của cô ta không phải thế. Giang Vấn Nguyên không rõ có phải Phương Thuần là kẻ phản bội. Vì biết cậu tới nên mới có ý bày ra dáng vẻ xung đột ý thức và tinh thần do ô nhiễm cho cậu xem không? Có điều Giang Vấn Nguyên không biểu hiện suy nghĩ nội tâm ra ngoài. Hơn nữa chuyến này không phải đến vì chứng thực thân phận Phương Thuần. Cậu đến tìm Chu Trương. Giang Vấn Nguyên gõ cửa phòng bếp. Lúc hai người đồng thời nhìn mình thì cậu nói. Xin phép làm phiền một chút. Tôi có việc muốn thương lượng với Chu Trương. Hy vọng anh có thể dành thời gian cùng tôi đến chỗ này. Việc trong bếp cơ bản đã xong. Chu Trương lau tay cẩn thận. Nhiệt tình nói với Giang Vấn Nguyên. Muốn đến chỗ nào? Nửa tiếng nửa tôi phải ngủ chưa? Bây giờ đi vừa hay có thể tiêu cơm. Chỉ cần không phải đến nơi nào đó quá xa thì tôi có thể đi cùng cậu. Không xa lắm đâu. Ở hội trường âm nhạc trường chúng ta thôi. Lúc Giang Vấn Nguyên nói những lời này không nhìn Chu Trương mà nhìn Phương Thuần. Trừ thời gian ngủ ra. Hai ngày nay cô gái này luôn độc quyền anh ta. Khi Chu Trương đáp ứng cậu thì Phương Thuần mơ hồ tỏ ý khó chịu. Giang Vấn Nguyên bỏ qua thái độ thù địch rõ ràng của Phương Thuần. Nói với cô, Phương Thuần cô có muốn đi cùng chúng tôi không? Phương Thuần hừ lạnh, tôi không đi, ai biết cậu đang ôm ý xấu gì? Giang Vấn Nguyên không đi là hợp ý Giang Vấn Nguyên. Ba người tách khỏi nhau. Phương Thuần đi về khu ký túc xá. Giang Vấn Nguyên và Chu Trương hướng về hội trường. Trên đường hai người vừa đi vừa trò chuyện. Giang Vấn Nguyên hỏi Chu Trương. Chu Trương, anh là học sinh khóa 76. Anh biết kế hoạch biểu diễn của dàn nhạc diễu hành hè năm 1976 không? Chu Trương hoài niệm. Đương nhiên tôi nhớ rõ. Ban đầu tôi cũng là một thành viên trong dàn nhạc. Nhưng tôi nhập học năm 1973. Năm 1976 khi dàn nhạc biểu diễn tôi đã tốt nghiệp rời khỏi dàn nhạc rồi. Không thể cùng biểu diễn truyền bá danh tiếng trường mình luôn là điều cực kỳ nuối tiếc của tôi. Giang Vấn Nguyên tiếp tục dò hỏi. Sau kế hoạch biểu diễn Thường Thanh lại không mở rộng mà bỏ phế. Anh biết nội tình trong đó không? Chu Trương khá không vui. Nhưng anh ta biểu hiện rất kiềm chế. Chúng ta đến để lật lại ký ức cũ. Không phải đến chơi trò chơi trinh thám. Nếu cậu tò mò vấn đề này có thể chờ đến khi hoạt động kết thúc rồi điều tra. Hơn nữa khoảng thời gian trường bỏ phế tôi đang đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài. Không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra. Rất xin lỗi. Tôi lỡ lời. Giang Vấn Nguyên lập tức xin lỗi Chu Trương. Tôi hỏi anh chuyện này vì khi đi quanh trường có phát hiện thư xin phép của dàn nhạc ở phòng hiệu trường. Họ hy vọng có thể biểu diễn khúc giao hưởng ngủ mê ở hội trường. Đơn này bị hiệu trưởng bác bỏ. Trong trí nhớ của tôi có đoạn dàn nhạc biểu diễn công khai khúc tấu đó. Rất không ổn. Đến tận khi tôi thấy thư bác bỏ của hiệu trưởng, tôi mới hiểu thì ra là dàn nhạc bất chấp phản đối diễn khúc này. Nên tôi mới hỏi anh như vậy. Chu Trương im lặng hồi lâu. Cậu muốn dẫn tôi đến hội trường âm nhạc là muốn trò chuyện về dàn nhạc diễu hành và khúc giao hưởng ngủ mê với tôi à? Không hẳn. Giang Vấn Nguyên nhìn được Chu Trương không muốn nhắc đến hai đề tài này. Nên cậu chuyển hướng đến hội trường âm nhạc. Thứ tôi muốn biết là nhân vật nào đảm nhận hội trường âm nhạc trong hoạt động tìm về ký ức này. Mọi người khôi phục lễ đường như ban đầu hẳn đã tốn không ít. Ta hy vọng chúng ta có thể kết thúc viên mãn. Nên muốn cùng anh bàn bạc xem có thể tổ chức một vài hoạt động đặc biệt không? Chu Trương dừng bước, nhíu mày thật sâu. Trần Miên, hôm nay không phải cá tháng tư. Cậu không cần nói đùa với tôi. Kinh phí hoạt động của chúng tôi rất sát sao. Sao có thể ném tiền vào hội trường âm nhạc được? Huống chi sau này nơi đó không thể làm nơi tổ chức biểu diễn nữa. Có sửa cũng chỉ phí tiền. Vậy rốt cuộc là ai tiêu tiền bảo trì hội trường âm nhạc? Giang Vấn Nguyên diễn một dáng vẻ khiếp sợ. Chu Trương, nếu tôi lừa anh đến hội trường xem qua là biết ngay thôi. Tôi nào phải người dễ dàng bỡn cợt người khác. Chu Trương bị Giang Vấn Nguyên thuyết phục. Anh ta quyết định vào hội trường tìm tòi đến cùng. Chúng ta mau đi thôi. Mục đích Giang Vấn Nguyên đã thành công một nửa. Nửa còn lại chính là làm Chu Trương đem theo điện thoại mình đi một vòng hội trường. Quay lại cảnh tượng bên trong. Nhưng giả lập của Chu Trương là người năm 1986. Dù Giang Vấn Nguyên giải thích cách sử dụng thì anh ta cũng không cách nào hiểu điện thoại là thứ gì. Làm sao sử dụng? Cuối cùng Giang Vấn Nguyên tìm cớ không vào hội trường. Chu Trương một mình vào đó. Không mang theo điện thoại của cậu. Giang Vấn Nguyên chờ bên ngoài hơn nửa tiếng thì rốt cuộc Chu Trương cũng đi ra. Anh ta như xe mất thắng. Bước chân chậm chạp, tinh thần hoảng hốt, cả người như đang đạp trên mây. Ảnh chụp thiếu niên hại chết Liên Thành và Kim Hâm là do Chu Trương giữ. Hắn miễn dịch với tấm ảnh kia. Nhưng sau khi đi một vòng trong lễ đường thì cả người không hề bình thường. Sự ô nhiễm của hội trường âm nhạc lại khủng khiếp đến mức độ này. Chu Trương là NPC. Giang Vấn Nguyên sẽ không đối xử với anh ta như với Giang Vấn Nguyên. Chu Trương hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của Giang Vấn Nguyên. Lướt qua cậu bước về ký túc xá. Giang Vấn Nguyên giữ tay anh ta lại. Bây giờ anh muốn đi đâu? Tình huống chỗ hội trường thế nào? Ánh mắt Chu Trương nhìn Giang Vấn Nguyên dại ra. Hội trường âm nhạc được tái hiện lại cực kỳ hoàn hảo. Giống như đúc khi tôi tốt nghiệp năm 1976. Tôi phải về ký túc xá lấy đàn sen lô. Chờ khi dàn nhạc biểu diễn tôi sẽ tham gia cùng. Hội trường âm nhạc đã có người nghe chờ biểu diễn. Họ cũng muốn tham dự biểu diễn giống tôi. Tôi cần phải gia nhập họ. Biểu hiện của Chu Trương và Tả Chi Ngôn hoàn toàn khác nhau. Vấn đề này tạm thời để sau rồi tính. Giang Vấn Nguyên muốn biết tình huống mấy thi thể kia hơn. Chu Trương, những thính giả đó như thế nào? Có thể nói tôi biết không? Nhưng Chu Trương hoàn toàn không để ý đến vấn đề của Giang Vấn Nguyên. Thẳng thừng bẻ tay cậu ra. Dùng tốc độ nhanh hơn về lại ký túc xá. Giang Vấn Nguyên không đi cùng mà chờ ngoài hội trường. Không lâu sau quả nhiên Chu Trương trở lại. Còn cầm theo đàn sen lô của mình. Chu Trương lại lơ đi sự tồn tại của Giang Vấn Nguyên. Mang đàn vào hội trường. Sau một loạt tiếng sột soạt thì tiếng sen lô vọng từ bên trong ra. Sau khi chỉnh âm xong thì bên trong yên lặng. Cả buổi chiều Giang Vấn Nguyên không rời khỏi đó. Luôn canh ngoài hội trường. Hội trường âm nhạc không lớn. Không dành không gian cho WC. Con người có ba cái gấp. Chỉ cần Chu Trương còn sống thì vẫn phải có nhu cầu. Khi đó sẽ đi từ trong ra. Giang Vấn Nguyên đã làm tốt công tác chuẩn bị. Chỉ cần Chu Trương ra sẽ lập tức khống chế anh ta. Nhưng cả buổi chiều không thấy người ra khỏi cửa. Không có khả năng đại tiểu tiện bên trong luôn được. Biểu hiện Chu Trương rất khao khát dàn nhạc diễu hành. Không có khả năng sẽ làm ra chuyện xúc phạm đến hội trường. Giang Vấn Nguyên chỉ có thể tính đến trường hợp khả thi nhất. Chu Trương cũng chết trong hội trường. Giang Vấn Nguyên nhìn trời. Đã gần trạng vạng, Tả Chi Ngôn nghỉ cả buổi chiều không tìm cậu. Chắc chắn ô nhiễm tinh thần rất nghiêm trọng. Không thể tiếp tục dây dưa. Giang Vấn Nguyên lần nữa lây từ không gian hai con rối có khả năng tiêu trừ trạng thái khác lạ. Cậu đứng trước cửa hội trường. Hít một hơi sâu. Dùng tay đẩy cửa lớn. Cách trương.